Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, trong đêm rời giám. Vương mập mạp khoát tay để chú giám bác sĩ rời đi trước về sau. Mới thấp giọng Song Viên Khắc tiếp tục nói ra, huynh đệ a, ta ở bên trong chiếu cố ngươi, ngươi ở bên ngoài chiếu cố ta, hai anh em ta tình cảm là không cần phải nói, ta cũng thật muốn giúp ngươi. Nhưng cái này dám nội nhân quá tạp, người nói, ta liền một chút không có chiếu cố đến, người liền xảy ra chuyện rồi. Vậy sau này có thể làm thế nào a? Viên Khắc nhìn xem Vương mập mạp, trầm mặc sau một lúc lâu nói ra, Vương ca, hai ta không ngay ngắn hư, ta liền hỏi ngươi, tiền ta rút, người có thể hay không đến phụng bác? Vương mập mạp ra vẻ khó xử do dự một chút, mới cắn răng nói ra. Huynh đệ, ngươi phải hiểu được, cái này tiền không phải ta muốn, nhưng chỉ cần ngươi giao. Huynh đệ chính là không thèm đếm xỉa cởi quần áo, cũng đem ngươi làm tới phụng bắc đi. Viên Khắc giờ phút này cũng không muốn hư tình giả ý dày. Vỏ khốn khổ đi xuống, chỉ lời nói ngắn gọn lại hỏi, ta trông nom việc nhà thực chất nhi móc ra, hiện tại cũng liền có thể kiếm ra 600 cái. Ngươi nếu có thể làm việc này, ta để người trước cho ngươi đánh 100 cái. Tiền còn lại, chờ đến phụng bác, ta một phần không thiếu cho ngươi. Ai u, huynh đệ a, không phải ca ca không tin ngươi, là phía trên đám người kia so khỉ đều tinh. Vương mập mạp lắc đầu trở lại. Phụng bác bên kia cùng ta bên này, kia là hai cái vòng tròn. Người trước hết cầm 100 vạn, phía trên kia có thể yên tâm sao? Nói trắng ra là, người người tới phụng bác, cái kia biến cố cũng có thể có, mà lại ngươi cùng Long Hưng tập đoàn còn có quan hệ. Vì lẽ đó đến lúc đó muốn ngươi vạn nhất không nhận. Phía trên kia thế nào làm? Ta thế nào làm? Viên Khắc trầm mặc, bọn hắn là nghĩ trước đó toàn cầm, nhưng ta đi tranh thủ một cái, bảo đảm ngươi một cái. Vương mập mạp châm trước sau một lúc lâu nói ra, ngươi lấy trước 300, còn lại sự tình ta đến xử lý. Vương ca, tiền này không phải ta kiếm, là anh ta liều mạng nửa đời người mới để giành được vốn liếng. Viên Khắc bị buộc bất đắc dĩ nói ra, tiền này mang máu, ngươi hiểu chưa? Ta minh bạch, huynh đệ, ta lúc nào có thể đi? Viên Khắc hỏi, chỉ cần tiền không có vấn đề, đêm nay ta liền để ngươi đi. Vương mập mạp thấp giọng nói ra, ngươi không vừa vặn bị thọc sao? Ta trước lấy kiểm tra thương thế lý do, đem ngươi nâng lên cảnh thự bệnh viện, sau đó ở bên kia cầm báo cáo, để ta ngục giam lãnh đạo cùng cảnh thự bên kia nhất khối ký tên. Dạng này ngươi liền có thể trong đêm đi phụng bác, có thể làm sao? Tiên sư nó, ngoại nhân lại không biết ngươi thương nhiều tầng, liền nói ngươi bị thọc 6-7 đao, là trọng thương, hơn nữa còn mắc có nhiễm trùng tiểu đường. Tùng Giang bên này trị không được, nhất định phải đi phụng bác. Vương mập mạp mạch suy nghĩ rõ ràng nói ra, người yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề, ta có thể làm được. Quyết định như vậy đi. Viên Khắc gật đầu, ta gọi điện thoại để bên ngoài kiếm tiền, nhất định phải tiền mặt, ta là phiến thuốc trong tay khác không có, liền tiền mặt nhiều. Viên Khắc tỏ vẻ không có bất cứ vấn đề gì. Tốt, vậy ta đi ra ngoài trước đánh mấy cái điện thoại. Ngươi liền ở chỗ này, không cần hồi giám thất. Vương mập mạp gật đầu. Có thể. Hai người câu thông xong về sau, Vương mập mạp móc ra mình đều sớm chuẩn bị xong dự bị điện thoại, để Viên Khắc ngay trước mình mặt đánh hai điện thoại, lập tức mới muốn quay người rời đi. Vương mập mạp cất bước đi vào phòng y tế cổng, đột nhiên lại trở lại thân nói ra, huynh đệ, người có thể ngàn vạn không thể thảo ta a. Đến phụng bác, người nếu không giao số dư, vậy ta liền xong rồi. Người ở phía trên có thể đem ta ra lột. Người yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình, nhất định sẽ xử lý. Viên Khắc gật đầu, vậy là được. Vương mập mạp đẩy cửa rời đi. Viên Khắc nhìn xem cổng, ánh mắt âm trầm đến cực hạn mắng. CNM, các ngươi cũng quá đen tối. Chấm ngoặc kép, đúng vậy, Viên Khắc giờ phút này cảm giác được chưa bao giờ có biệt khuất. Hắn người trong tù, không có bất kỳ cái gì tự do không gian, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Không giao cái này tiền, Tần Vũ nhất định sẽ không bỏ qua mình. Có thể kết giao cái này tiền, lại để cho Viên Khắc trong lòng có vô cùng cảm giác tội lỗi. Số tiền này là Viên Hoa liều mạng nửa đời người mới cho hắn để giành được, mà hắn chết về sau, Viên Khắc mình chẳng những không có tại Hắc Phố giữ vững phần này gia nghiệp, đến bây giờ còn đem duy nhất có thể xoay người tiền vốn cho bồi đi ra. Viên Khắc vành mắt đỏ bừng nằm tại trên giường bệnh, trong lòng chợt nhớ tới Viên Hoa khi còn sống từng theo mình phát sinh qua vô số lần cãi lộn. Khi đó, Viên Khắc luôn cho là mình là đúng, nhưng bây giờ đại ca không có. Hắn chợt phát hiện, trên mặt đất cũng không có tốt như vậy hỗn. Trong đầu các loại cao cấp ý nghĩ, tại thực tiễn quá trình bên trong, cũng có chút trở nên không đáng một đồng. Vương Mập Mạp rời đi không đến sau một giờ, liền dẫn 6 tên nhân viên cảnh sát đi đến. Giọng nói dồn dập nói ra, ta nói chuyện điện thoại xong, phía trên cho phép mang ngươi ra giám chạy chữa. Viên Khắc nghe nói như thế, trong lòng càng thêm xác định, cái này Vương Mập Mạp hẳn là đều sớm sắp xếp xong xuôi đem mình vận hành ra Tùng Giang sự tình. Nhưng chậm chạp không có động tác, hẳn là vì hung ác lừa bịp hắn một bút. Thậm chí cái kia hai cái vừa rồi tại phòng tắm ý đồ muốn giết hắn trọng hình phạm, khả năng đều là Vương Mập Mạp vụng trộm tìm, vì chính là bức bách hắn đáp ứng đưa tiền. Thế giới này còn có người tốt sao? Viên Khắc nghĩ tới đây, trong lòng âm thầm quyết tâm, chuẩn bị chờ mình an toàn rơi xuống đất Phụng Bắc về sau, lại đi đàm luận chuyện tiền. Mau mau, cầm cáng cứu thương, đem người khiêng xuống tới. Vương Mập Mạp khoát tay chỉ huy nhân viên cảnh sát nói, không cần, chính ta có thể đi. Viên Khắc giờ phút này đã khâu mấy mũi, mặc dù có vết thương rất sâu, nhưng dù sao đối phương là đao cùn, không có thương tổn vừa đến nội tạng, vì lẽ đó hắn còn có thể mình hành tẩu. Không không, ngươi liền nằm, chàng càng nghiêm trọng hơn càng tốt. Vương Mập Mạp lập tức khoát tay nói ra, nhanh lên làm, sớm ra ngoài sớm lưu loát. Viên Khắc nghe tiếng làm theo. Mười mấy phút sau, Vương Mập Mạp cầm tổng thanh tra khu mỗ lãnh đạo phê chuẩn lệnh, mang theo Viên Khắc qua 4 đạo quan, mới rốt cục đi ra ngục giam. Lái xe lôi kéo hắn nghênh ngang rời đi. Cùng lúc đó, Tần Vũ còn tại theo Trương Lượng, Lưu Tử Thúc, Quỷ Tử bọn người uống rượu, trò chuyện trên mặt sự tình. Tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Lưu Tử Thúc nhìn thoáng qua dãy số, lập tức đi đến bao phòng bên ngoài, tiếp thông điện thoại. Uy, Viên Khắc bị đưa ra giám bên ngoài, trong ngục giam quan hệ. Lời nói ngắn gọn xong, Lưu Tử Thúc nói ra, là Vương Mập Mạp dẫn hắn đi. Lưu Tử Thúc nghe tiếng sững sờ, làm sao đột nhiên đem người đưa ra đi? Nói là Viên Khắc thương tích quá nặng, khu giam giữ bên trong phòng điều trị trị không được, vì lẽ đó muốn đi cảnh thự bệnh viện. Đối phương nhẹ giọng trở lại, hắn ra ngoài là tổng thanh tra khu một cái cục trưởng phê. Lưu Tử Thúc nháy nháy mắt, lập tức trả lời một câu, được, ta đã biết, có tin tức ngươi lại cho ta gọi điện thoại. Được. Chấm chấm, khu bên ngoài, Tiêu Cửu cầm điện thoại, chấm trước sau một lúc lâu nói ra, dựa theo Tiểu Khắc nói làm đi, tranh thủ thời gian để tiền mặt, đi cho đối diện đưa qua. Tốt, ta hiểu được, hai người nói xong, điện thoại cúp máy, lập tức Tiêu Cửu quay người hướng về phía trong phòng mấy cái huynh đệ nói ra. Không tại chỗ này chờ đợi, theo ta ra ngoài một chuyến. Chấm chấm, trên xe. Vương Mập Mạp theo kính bên trong liếc trộm một chút Viên Khắc về sau, lập tức cầm điện thoại gật đầu phụ họa nói, là, ta biết, ngài yên tâm đi, ân, chấm ngoặc kép, cuối tuần A, đại gia trên tay còn có phiếu đề cử không có ném đều ném nhất đầu A. 12 điểm qua đi không có ném phiếu đề cử liền về không? Mặt khác, kịch bản còn chưa tới đáy. Đại gia không cần quá sớm phán đoán kết quả a. Ha ha, đêm nay rạng sáng có thừa càng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.